Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhỉ. Chương 71, anh làm bố rồi, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, anh đã ngày hôm sau khi trở về từ tuần trăng mật ở Hải Thành, thời Miểu kết thúc kỳ nghỉ phép 2 tuần kết hôn, những ngày xa xỉ được ngủ đến tự tỉnh một đi không trở lại, cô lại quay về thời gian làm việc nghỉ ngơi trước đó. Cất vòng tay và nhẫn kim cương vào tủ trang sức, lấy chiếc túi hạ môn tặng cô. Vội vàng ăn bữa sáng, thời Miểu quay lại phòng thay đồ thay quần áo. Tối hôm qua đã phối xong quần áo, không cần mất thời gian chọn nữa. Mặc áo khoác mang tô màu nâu nhạt, quàng thêm một chiếc khăn cùng tông màu. Mẫn Đình rất thích mua khăn quàng cổ và áo choàng cho cô, các loại khăn với đủ kiểu dáng và màu sắc, có lúc ở nhà cô cũng sẽ đặc biệt phối mặc. Mẫn Đình đi vào lấy đồng hồ, nhìn chiếc túi ở trên sofa một cái. Sau khi đeo chiếc túi thời ôn lễ tặng 4 tuần rưỡi liên tiếp hôm nay, cô đã đổi sang cái khác. Thời Miểu nhìn vào gương chỉnh khăn. Chồng ơi, anh xong chưa vậy? Xong rồi. Mẫn Đình cài khóa đồng hồ, lấy 4 hộp quà cất trước đó ra, đặt chồng lên ghế sofa. Thời Miểu nhìn ở trong gương không rõ lắm, quay mặt lại nhìn sofa ở chéo đằng sau. Anh mua quà cho em lúc nào thế? Nói rồi bất ngờ ôm lấy anh. Mẫn Đình nói qua loa, chỉ nói. Quả tắc hôn, bận quá nên quên mất đưa cho em. Thời Miểu nói, em chưa từng nghĩ sẽ tặng anh một món quà tân hôn. Mẫn Đình chỉ áo vest mình đang mặc, không phải tặng anh rồi sao? Cái này sao có thể tính chứ? Áo vest là quà sinh nhật của anh. Đều giống nhau, Mẫn Đình cúi đầu, hôn lên môi cô. Đi thôi, tối về lại mở. Thời Miểu bóc quà nhiều rồi, nhìn kích cỡ hộp có thể đoán được bên trong là quà gì. Trong phòng ăn dì đã gói xong bữa sáng, ngày đầu tiên đi làm sau khi kết hôn dì nói bữa sáng coi như quà cảm ơn, mang nhiều thêm một chút. Thời Miểu xách theo bữa sáng phong phú, lượng thức ăn đủ cho 5-6 người ăn ra khỏi cửa. Từ lúc vào thang máy cho đến khi ra khỏi thang máy, Mẫn Đình vẫn luôn nắm tay cô. Ngồi lên xe, Mẫn Đình nhớ ra, em gửi cho anh lịch ca trực tháng này của em đi. Trong điện thoại của thời Miểu có, chuyển luôn cho anh một bản. Mẫn Đình nhấn vào bảng ca trực, xem cẩn thận, 5 ngày trực một lần ca 24 tiếng, trước Tết cô phải trực 3 ca đêm nữa. Tối qua lúc ngủ cô ôm anh nói hôm trực ca đêm sẽ không gặp được anh, lúc bận nói không chừng phải liên tiếp 36 tiếng. Gần đây ngày nào cũng ở bên nhau, tách nhau nửa tiếng cũng cảm thấy lâu. Hôm qua lúc cô dịch tài liệu, anh đến tiệm hoa mua một bó hoa, lại đến con hẻm mua cho cô ít đồ ăn vặt. Trước sau chưa đến 2 tiếng nhưng cô đã gọi điện cho anh hỏi bao lâu nữa anh mới về. Lúc anh lái xe về tầng hầm cô đã ở đợi ở chỗ đỗ xe mong ngóng anh. Lưu bảng ca trực lại, sợ cuối năm bận quá lỡ như quên mất nên anh đã cài sẵn báo thức. Mấy ngày cô trực ca đêm anh sẽ dành thời gian đến bệnh viện thăm cô. Đột nhiên đầu vai anh trùng xuống, đầu Thời Miểu dựa qua. Mẫn Đình cụp mắt, cô dựa vào hõm vai anh chợp mắt. Tận dụng hơn chục phút trên đường đi làm tranh thủ ngủ bù. Con đường từ nhà đến bệnh viện, lúc mong chờ gặp đối phương chê quá dài, lúc dùng để ngủ và hôn lại chê quá ngắn. Thời Miểu cảm giác vừa mới chợp mắt chưa được 2 phút xe đã dừng lại ở dưới tòa nhà nội trú. Mẫn Đình nhìn đồng hồ, 7 giờ 35 phút. Dậy thôi nào, nếu như còn không lên đồng nghiệp của em sẽ không có thời gian ăn sáng đâu đấy. Thời Miểu lập tức ngồi thẳng dậy, Lương Viên, Khương Dương và mấy đồng nghiệp trực cả đêm đã sớm dục ở trong nhóm hỏi mấy giờ cô có thể đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cầm túi và đồ ăn sáng xuống xe, người đàn ông từ bên còn lại đi xuống. Mẫn Đình vòng qua đầu xe đi qua. Hôm nay anh phải tăng ca, tối nay em không cần đợi cơm anh. Vâng, Thời Miểu ôm anh một cái. Buổi tối gặp, ở trong cốp xe có một túi to hoa quả và đồ ăn vặt. Hôm qua Mẫn Đình đã đặc biệt đến con hẻm mua cho cô. Cô xoay người muốn đi ra cốp sau xách lên. Mẫn Đình gọi cô lại. Bác sĩ Thời, có phải em quên gì không? Thời Miểu tìm kiếm một vòng trong đầu, không có kết quả. Mấy hôm nay em cứ mơ hồ thôi, anh nhắc em chút đi. Mẫn Đình, chuyện tối hôm Thời ôn lễ quay về. Thời Miểu đột nhiên nhớ ra, trước đây cô có từng nói với anh, nói mỗi lần anh đưa cô đi làm cô chỉ nhìn thấy đuôi xe của anh. Anh nói tối hôm anh trai về nếu như cô quay đầu lại có thể nhìn thấy anh. Tối đó tuyết rơi lớn, cô vội vàng đi cấp cứu, tiếc nuối không quay đầu lại. Cô đồng ý với anh, đợi anh đưa cô đi làm sẽ ôm anh hai cái bù lại cho anh. Thời Miểu đi mấy bước quay lại, dùng sức ôm lấy anh. Mấy người đợi cơm ở trên lầu suýt chút nữa trông mòn con mắt. Câu, xếp thời, cuối cùng cô cũng đến rồi. Người nào người nấy vô cùng nhiệt tình, hận không thể xếp hàng chào đón. Trong 2 tuần Thời Miểu không ở đây không có chuyện gì thuận lợi hết. Máy in bị kẹt giấy, thay hộp mực vẫn không ra mực. Mỗi lần bị khiếu nại bị lãnh đạo trong bệnh viện gọi tên phê bình, lúc chủ nhiệm mắng mọi người đều lẻ loi đi vào phòng chủ nhiệm không có ai đi cùng. Khương Dương rửa tay, lần lượt bày bữa sáng lên trên bàn. Trực tiếp dùng tay nhốp một miếng sủi cảo hấp bỏ vào trong miệng, nhân thịt tươi ngon, vỏ mỏng nhiều nước. Xếp thời nếu như cô còn không đến chủ nhiệm chúng ta có thể tức CHET chính mình mất. Thầy ấy chậm nửa nhịp không theo kịp nhịp điệu tôi đến cũng không có cách nào cả. Chủ nhiệm cảm nhạc không được, động tác cơ thể cũng không mấy nhịp nhàng nhưng cứ nhất quyết phải đứng vị trí trung tâm. Thời Miểu mặc áo blau trắng, trong túi là một hàng bút màu xanh đen. Cô vặn nước làm ướt khăn, vừa nói chuyện vừa lau bàn, hỏi bọn họ. Mọi người tập nhảy thế nào rồi? Tiết mục ở tiệc cuối năm mỗi năm của khoa bọn họ đều là cô hoặc là Lương Viễn lên hát đơn ca, vô cùng đơn giản, không cần luyện tập. Nhưng hiệu quả tiết mục bình thường, không đủ náo nhiệt. Khương Dương vô cùng tự tin, đến lúc đó lấy giải nhất. Giao ca xong Thời Miểu đi vào phòng phẫu thuật, hôm nay cô có 2 ca phẫu thuật theo lịch. Buổi sáng là phẫu thuật sửa van tim kết hợp với tái tạo gốc, chủ nhiệm mổ chính, cô là phụ mổ thứ nhất. Hôm nay chủ nhiệm đến phòng phẫu thuật sớm, lúc rửa tay chủ nhiệm hỏi có phải cô đã giúp Khương Dương xem xin đơn vào Quỹ Tự nhiên Quốc gia không? Vâng, em xem qua rồi, cũng đưa ra một vài góp ý, Thời Miểu khách quan nói. Tổng thể cả bài viết khá tốt, cố xương thân, xem qua là được, đỡ cho thầy không ít việc. Ông lại nhớ ra, đúng rồi, tối mai nếu như Mẫn Đình có thời gian bảo cậu ấy tham gia tiệc cuối năm của bệnh viện chúng ta đi. Cậu ấy là người nhà xuất sắc của khoa chúng ta, phải lên sân khấu nhận thưởng. Mỗi cuối năm bệnh viện đều bình chọn người nhà xuất sắc nhất, mỗi khoa có một suất. Những người được chọn sẽ nhận được giấy chứng nhận, một bó hoa và một gói quà vô cùng thành ý, hôm sau ngày 22 tháng 1. Buổi tiệc tổng kết cuối năm hoành tráng của bệnh viện mở màn bằng điệu nhảy vui tươi. Vũ khúc 4 con thiên nga, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ tự biển diễn các tiết mục do chủ nhiệm các khoa bốc thăm quyết định. Cố xương thân không biết là do mình quá may mắn hay là quá đen nữa. Khoa của bọn họ bốc được vị trí biểu diễn đầu tiên. Thời Miểu nghe thấy tiếng nhạc lấy điện thoại chuẩn bị quay. Mẫn Đình hỏi, tiết mục đầu tiên là khoa bọn em sao? Còn chưa nói xong đã nhìn thấy 4 con thiên nga to lớn khoác tay nhau bước theo nhịp xuất hiện trên sân khấu. Nhìn rõ là ai anh bật cười. Sau đó cả hội trường bật cười. Viện trưởng Khương lấy tay che trán, không dám nhìn con trai mình chút nào. Nghĩ đến lát nữa mình cũng phải lên sân khấu với điệu nhảy không dám nhìn thẳng đó, trong lòng ông không nhịn được thầm mắng Thời Miểu. Mấy người ở trên sân khấu cũng cố gắng nhịn để không bật cười, tập luyện 1 tuần bất ngờ nằm ở phần cuối cùng. Trong lòng Lương Viên đã thầm cảm ơn Thời Miểu 7-8 lần, cũng may là cô kết hôn chớp nhoáng, không có ai mang bánh bao cho anh ta ăn nên mới gầy đi một vòng. Nếu không với cái thân hình toàn thịt này của anh ta sẽ không nhảy được. Sau khi 4 người nhảy điệu 4 con thiên nga mấy chục giây liền đổi đội hình. Khương Dương không chỉ sống chăm chút đến từng chi tiết mà nhảy cũng rất điêu luyện. Nhạc chuyển từ vũ khúc 4 con thiên nga, chuyển sang nhạc gia, mấy người vội vàng mặc áo tê sớt đen đã chuẩn bị từ trước. Những tiếng cười ở hội trường chuyển sang những tiếng vỗ tay. Cuối cùng viện trưởng Khương cũng bỏ tay xuống, ngồi thẳng dậy. Khương Dương biểu diễn điệu nhảy ra hoàn hảo cuối cùng, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt 4 người cùng nhau cúi chào cảm ơn. Thời Miểu quay xong, để điện thoại lên đùi sau đó vỗ tay cùng với mọi người. Lúc đầu bọn họ không có ý định mess up nhưng nếu như mới mở đầu đã nhảy luôn nhạc ra sẽ không bất ngờ như vậy. Cô đã đề xuất bọn họ nên tạo sự đối lập, mở màn bằng điệu nhảy 4 con thiên nga. Tiết mục nhảy của chủ nhiệm nằm ở vị trí 11. Các chuyên gia đến từ các khoa ăn mặc chỉnh tề, biểu cảm cũng vô cùng nghiêm nhưng khi xuất hiện dưới những giai điệu sôi động cả hội trường đã cười ồ lên. Thời Miểu cười giúp chủ nhiệm quay toàn bộ quá trình, chủ nhiệm giống như đang ở trong thế giới của riêng mình, nhảy điệu nhảy và nhịp điệu thuộc về riêng mình. Mẫn Đình hỏi, khoa bọn em còn tiết mục nào khác không? Không có, mỗi khoa chỉ có 1 tiết mục thôi. Thời Miểu nói, Năm ngoái em có tiết mục, Mẫn Đình vô cùng nuối tiếc, năm ngoái vẫn chưa quen cô. Thời Miểu đút điện thoại vào trong túi áo, tiếp tục nắm tay anh, nói. Nói không chừng năm sau em lại đại diện khoa của bọn em biểu diễn, sau này anh sẽ có cơ hội thấy em xuất hiện trên sân khấu. Tiết mục biểu diễn kết thúc, tiếp sau đó là trao giải thưởng. Giải thưởng, người nhà xuất sắc, được trao trước các giải thưởng khác. Trước khi Mẫn Đình lên sân khấu, Thời Miểu chỉnh lại cà vạt giúp anh. Từ khi hai người đăng ký kết hôn, số lần cô thấy anh cắt cà vạt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay anh đặc biệt chọn một chiếc cà vạt sọc hoạt tiết in chìm tối màu phối với vest đen. Tiếp sau đây xin mời tất cả những người nhà xuất sắc của chúng ta lên sân khấu. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Mẫn Đình và những người nhà khác được vinh danh cùng nhau lên sân khấu. Từ nhỏ đến lớn anh đã nhận được vô số giải thưởng nhưng lần này là đặc biệt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Đình đứng ở vị trí ngoài cùng với người nhà của khoa sản. Thời Miểu chỉnh góc máy để chụp nhưng làm thế nào cũng không chụp được góc chính diện của Mẫn Đình. Cô gửi tin nhắn cho anh trai, anh, chụp giúp em mấy tấm. Thời Ôn Lễ, đã chụp rồi. Thời Miểu, vui vẻ, trên sân khấu người dẫn chương trình hỏi Mẫn Đình, giây phút này anh muốn nói gì nhất với bác sĩ Thời của chúng ta đây? Mẫn Đình, năm sau tôi sẽ cố gắng tiếp tục giành được danh hiệu người nhà xuất sắc, làm tốt hơn một chút nữa. Người dẫn chương trình trêu. Sếp Mẫn, câu này của anh nói có vẻ không hề gì nhưng đoán tối nay có không ít người về nhà cãi nhau với người yêu của mình, khoa xương khớp phải bận rộn rồi. Dưới sân khấu mọi người bật cười, Thời Miểu mỉm cười vỗ tay, cô biết câu nói đó của anh không phải lời nói suông chỉ để đối phó với người dẫn chương trình. Lúc này điện thoại rung, là điện thoại của đồng nghiệp trực ban, cô vội nghe điện thoại. Được, tôi qua ngay đây, cô không kịp đợi Mẫn Đình đi xuống. Nói với đồng nghiệp khác trong khoa ngồi ở bên cạnh một tiếng sau đó vội vàng rời đi. Trong vòng nửa tiếng có hai ca phẫu thuật cấp cứu, ca trước vỡ động mạch chủ nhiệm đã qua phẫu thuật. Vừa rồi đồng nghiệp nói với cô bệnh nhân đột nhiên nhồi máu cơ tim, phải phẫu thuật ngay lập tức. Cô và Hà Văn Khiêm cùng nhau quay lại bệnh viện, trên đường về Hà Văn Khiêm mua hai cái bánh mì ăn. Đàn anh vì tập luyện tiết mục nên vẫn chưa kịp ăn tối. Hà Văn Khiêm nói. Bệnh nhân còn chưa đến 50 tuổi, đến phòng phẫu thuật dùng tốc độ nhanh nhất rửa tay, gây mê đã xong, tuổi bệnh nhân không lớn, cân nhắc đến tỷ lệ thông suốt dài hạn nên quyết định bắc cầu động mạch vú trong. Hà Văn Khiêm nói với đồng nghiệp, chuẩn bị thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể, cắt da, mở ngực, đọc phun tại chuân phao, VN, trong thời gian đó Thời Miểu cũng lấy xong động mạch vú trái. Khách sạn tổ chức tiệc cuối năm tối nay cách bệnh viện không xa. Sau khi kết thúc, Mẫn Đình quay lại bệnh viện. Đợi từ 9 giờ đến 12 rưỡi, anh tặng bó hoa bệnh viện tặng cho Thời Miểu. Thời Miểu cười nhận lấy nhìn anh, mọi mệt mỏi trong tối nay bỗng chốc tan biến. 12 giờ 45 phút sáng sớm, Thời Miểu ngồi ở hàng ghế sau của xe dựa vào vai người đàn ông ngủ, bó hoa ở trong tay cô tỏa mùi hương dịu nhẹ. Các tòa nhà cao tầng dọc theo con đường vẫn có không ít cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Gạch nối chấm. Tối ngày 28 Tết, Nghiêm Hạ Ngôn nhận được tin nhắn của Thương Uẩn, ngày mai Thời Ôn Lễ tân gia. Nghiêm Hạ Ngôn, ok, lại đến lúc xem mắt. Nghiêm Hạ Ngôn, tiểu Thời, ngày mai tớ có nên trang điểm không? Thời Miểu, không phải cậu được nghỉ rồi sao? Dù sao cũng có thời gian mà, trang điểm cho tớ ngắm, vừa hay để tớ học theo cậu trang điểm như thế nào. Nghiêm Hạ Ngôn, vậy tớ mặc chiếc váy đó đi, cậu bận đi, Thời Miểu cười. Khóa màn hình điện thoại vứt lên ghế sofa, giúp anh trai trải khăn trải bàn mới mua lên bàn. Bận rộn mười mấy ngày, nhà mới của anh trai cuối cùng cũng trang trí xong xuôi. Anh, ngày mai anh không cần mua hoa nữa. Em đặt rồi, tan làm em qua lấy. Ừ, công ty của Mẫn Đình đã nghỉ lễ. Mấy ngày nay đồ đạc trong nhà mới của anh trai gần như đều do anh sắp xếp giúp. Hôm sau anh đưa cô đi làm, cô dựa vào lòng anh ngủ. Mẫn Đình. Tối qua 10 giờ đi ngủ rồi, em vẫn buồn ngủ sao? Thời Miểu, vâng, một tiếng, không tỉnh táo là trạng thái bình thường của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng trước Tết, chỉ có một ca phẫu thuật. Buổi trưa Hà Văn Khiêm đặt bánh gạo sốt cà chua, mua cho cô một phần mì chua cay. Vừa mới ăn một miếng bụng cô cảm thấy nôn nao, Thời Miểu vội uống mấy ngụm nước để dịu lại, vô thức nhận ra điều gì đó. Cô kiềm chế sự ngạc nhiên lại, khó khăn lắm mới ăn hết bát mì chua cay. Trong túi có que thử thai, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh kiểm tra. Hai vạch đỏ vô cùng rõ ràng, cả buổi chiều, chỉ cần đồng nghiệp nhìn thấy cô sẽ nói. Sếp Thời, có chuyện gì vui thế, trông cô vui chưa kìa. Ý cười trong mắt lộ ra ngoài, căn bản không giấu được. Thời mỉm cười, nói như này, nghỉ lễ rồi, vừa hay anh tôi chuyển nhà, xong hỉ lâm môn. 6 giờ Khương Dương gõ bàn cô, đi thôi, cô không đói tôi đói. Anh ta ôm tấm thảm mà trước đó để Thương Uẩn chống đẩy, đứng ở bên bàn dục Thời mỉu. Mẫn Đình ở bên chỗ Thời ôn lễ giúp đón khách, cô về cùng Khương Dương. Chiếc xe rời khỏi bệnh viện, trước tiên Thời mỉu đến tiệm hoa lấy bó cúc La Mã cô đặt trước đó. Khương Dương ngồi bên cạnh ngâm nga hát, trong xe mở bài piano Mẫn Đình chơi. Thời mỉu nhớ đến lần đầu tiên gặp Mẫn Đình vào tháng 5 và sau khi kết hôn, khi đó Khương Dương vẫn rất ngạo mạn. Mỗi lần giao ca anh ta luôn chen đứng ở phía trước, đứng cách chủ nhiệm gần nhất. Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mẫn Đình, anh đi công tác về chưa? Mẫn Đình cười, trả lời cô, anh, đã làm xong món dưa chuột chua cay em muốn ăn rồi. Anh này là Mẫn Đình gọi Thời ôn lễ là cưa nha các bác. Buổi trưa cô gửi tin nhắn cho anh nói muốn ăn dưa chuột chua cay, vị chua cay phải vừa đủ. Thời ôn lễ bận không ngơi tay, Thời mỉu ăn dưa chuột chua cay, Thương Uẩn gọi món canh súp nấm tôm viên, Phó Môn Châu cũng góp vui nói muốn ăn cá hấp. Anh muốn bảo Mẫn Hy đưa Phó Môn Châu về nhà nhưng suy nghĩ đến ngày mừng tân gia nên anh lại nhìn. Thời mỉu, còn chưa nghe anh gọi anh, lát nữa em chụp màn hình cho anh em. Mẫn Đình, không cần chụp, lúc chưa gặp nhau đã gọi rồi. Thời mỉu nghĩ đến lúc trước cô muốn xem cuộc trò chuyện của bọn họ nhưng thế nào anh trai cũng không cho cô xem. Hóa ra đã gọi anh lâu vậy rồi. Đến cửa nhà anh trai, đứng trước cửa cô đã nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha ở bên trong. Buổi trưa Thương Uẩn và Lâu Duy Tích đã đến, Phó Ngôn Châu ở nhà ngủ trưa cùng Mẫn Hy 2:30 ra khỏi nhà, đến cùng lúc với Nghiêm Hạ Ngôn. Cô và Khương Dương đến muộn nhất, hôm nay Hà Văn Khiêm trực đêm nên không thể nào đến được. Vừa mới vào cửa Khương Dương đã lập tức trải thảm mang đến ra phòng khách. Sếp Thương, một tháng trôi qua rồi thế nào cũng phải được 150 nhỉ. Thương Uẩn, anh ta quên chuyện này lâu rồi. Trong vô thức anh ta nhìn Nghiêm Hạ Ngôn một cái, đối phương cũng đang lặng lẽ nhìn anh ta. Thương Uẩn xắn tay áo lên, định thử. Bên bàn ăn Mẫn Đình đã cắm xong bó cúc La Mã. Thời mỉu hỏi anh trai ống nghe, cầm ống nghe đi tìm Mẫn Đình. Bảo anh ngồi lên ghế, đeo ống nghe vào tai. Mẫn Đình, em dạy anh nghe nhịp tim thế nào sao? Thời mỉu đặt ống nghe lên chiếc bụng bằng phẳng của mình. Xem anh có thể nghe được tiếng sinh linh nhỏ bé của hai chúng ta không? Đương nhiên chắc chắn sẽ không nghe thấy, chỉ là cô muốn dùng cách này để nói với anh làm bố rồi. Mẫn Đình nắm chặt tay cô siết chặt lại, một lúc sau không nói nên lời. Rõ ràng màng ống nghe đặt trên bụng của cô nhưng trong ống nghe anh lại nghe được tiếng nhịp tim của mình đập mạnh mẽ. Hoàn Chính Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời muốn nói, tung hoa, dị là chúng ta lại hoàn thành thêm một chặng đường mới rồi nè. Chúc mừng anh Đình và chị Miểu chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trong suốt hơn 2 tháng qua. Hy vọng mọi người sẽ đồng hành cùng tôi trong những bộ truyện khác nữa à. Thật ra thì chương này Hoàn Chính Văn tôi cảm thấy hơi đột ngột quá. Ước má nhị viết thêm 3 năm chương nữa rồi Hoàn sẽ hay hơn. Nhưng không sao cả. Cảm ơn má nhị đã mang đến cho chúng ta một Mẫn Đình siêu tinh tế để tiêu chuẩn chọn người yêu của tôi đã cao càng thêm cao, và mang đến cho chúng ta một Thời mỉu dứt khoát, thẳng thắn cầm lên được bỏ xuống được. Ngoài ra thì cũng cảm ơn má nhị đã viết một môi trường làm việc siêu đỉnh để tôi hoài niệm lại khoảng thời gian còn làm ở công ty luật. Bây giờ không ước gì nhiều chỉ ước sao có thể tìm được một môi trường làm việc đồng nghiệp vui vẻ không toxic như ở khoa ngoại tim mạch thôi. Sau bộ này có vẻ tiêu chí chọn chồng, chọn người yêu của một số bác nào đó lại cao lên rồi. Hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ vui vẻ, hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Yêu và cảm ơn mọi người rất nhiều. Cách chương.